Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 540, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại khỏi được? Tô Tử Thành nghi hoặc hỏi. Sư phụ con chữa khỏi. Cha, đợi khi rảnh rỗi, con sẽ kể tỉ mỉ cho cha nghe. Tô Mặc cười nói, mọi người mới về, vẫn nên ăn cơm rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Vừa dứt lời, Trương Liên đi vào nói, phu nhân, lão gia, cơm đã xong rồi. Từ khi mọi người được đại xá, tỉ muội Trương Liên vẫn luôn đi theo Tô gia. Tô phu nhân liền để tỉ muội họ làm việc trong bếp. Mỗi tháng trả cho họ 2 lượng bạc. Số tiền này đã nhiều hơn người khác rất nhiều. Hai tỷ muội rất vui mừng. Họ không phụ không mẫu, cũng không có người thân để nương tựa. Rời khỏi Yên Vũ lâu thì không còn nơi nào để đi. Tô phu nhân thu lưu họ, cho dù không trả tiền công, chỉ cần cho ăn cho ở họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Huống chi còn trả nhiều tiền như vậy. Hai tỷ muội nhanh nhẹn, không lâu sau đã làm xong một bàn thức ăn. Tô Tử Thành dìu phu nhân đến bàn ăn. Trần Tú ngồi cạnh Tô phu nhân. Bên dưới là Tô Bân, Tô Mặc, Tô Thành, Tô Lâm vẫn đang ngủ. Trần Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi mất. Tô Mặc ăn cơm mà tâm trí không ở đây. Nhìn người Tô gia cuối cùng cũng đoàn tụ. Nàng nghĩ không biết đến bao giờ nàng và sư huynh mới có thể đoàn tụ với sư phụ. Nàng rất nhớ sư phụ. Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Mặc Mặc, ăn nhiều vào. Tô Tử Thành không ngừng gắp thức ăn vào bát cho nàng. Đợi đến khi Tô Mặc ngẩng đầu lên hoàn hồn thì thấy bát của mình đã đầy ắp thức ăn. Cảm ơn cha. Tô Mặc cười ngọt ngào. Chỉ là nụ cười có phần miễn cưỡng. Nàng vui mừng thay cho nguyên chủ, nhưng chuyện nàng thực sự vui mừng thì không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được. Ngày hôm sau, Trần Thiếu Khanh đã sớm chờ nàng ở cửa phủ. Tô Mặc mở cửa thấy sư huynh, cười nói, sư huynh, hôm nay là ngày tốt, thích hợp để đi xem cửa hàng. Đi thôi, Trần Thiếu Khanh cười nói. Hai người dịch chuyển tức thời đến trấn Tiêu Hà. Trước tiệm thuốc Tô Trần lại có một hàng dài người xếp hàng. Đây là làm gì vậy? Các người xếp hàng làm gì? Tô Mặc đi đến hỏi một người. Thuê cửa hàng chứ làm gì? Hầu hết các cửa hàng trong trấn này đều là của chủ tiệm này. Bây giờ người phiên đã rút quân. Những người đi ra ngoài đều đã trở về. Việc kinh doanh của các cửa hàng bắt đầu tốt lên. Tất nhiên mọi người đều muốn bắt đầu lại việc buôn bán. Vì vậy đều muốn thuê một cửa hàng tốt để làm ăn. Người đó kiên nhẫn giải thích cho Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Hai người mới đến sao? Nếu không thì ta thuê 2 cửa hàng rồi nhượng lại 1 cửa hàng cho các người. Như vậy các người không cần phải xếp hàng ở phía sau nữa. Lúc này chắc chắn là không xếp được rồi. Tô Mặc cười cười tỏ ý cảm ơn. Xem ra người này thực sự là người tốt bụng. Nàng và Trần Thiếu Khanh đi thẳng vào tiệm. Có một người làm công ngồi ở bàn phía trước đang ghi chép. Tô Mặc đi đến hỏi, Trịnh trưởng quầy đâu? Người làm công ngẩng đầu nhìn họ, chỉ vào phía sau nhà. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh định bước vào thì người làm công nói, các người là ai? Không được tùy tiện vào hậu viện. Tô Mặc vừa định nói thì có một nam nhân ăn mặc như thương nhân mặc áo da chen vào. Nói với người làm công đang ghi chép, này, thông cảm, cho một cửa hàng tốt. Người làm công nhíu mày nói, không thấy sao, mọi người đều đang xếp hàng, người cũng đi xếp hàng ở phía sau đi. Cách chương.